Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 368, ống kính hạ vinh quang. 21:40. Mỗi sáng sớm, đài truyền hình trung ương tổ quay phim đi theo vinh quang tại Thần Hy bên trong xuất phát. Đi phụ cận trong công viên quay chụp vinh quang huấn luyện. Luyện công buổi sáng kết thúc về sau, lại cùng theo quay lại gia trang. Nếm qua Glassware làm bữa sáng về sau, Vinh Quang sẽ nghỉ ngơi một hồi. Lái xe nữa đi trụ sở huấn luyện. Lúc này không phải đội bóng thời gian huấn luyện. Vinh Quang nâng lên đến là bởi vì hắn muốn mượn dùng trụ sở huấn luyện công trình. Tiến hành mình thêm luyện. Chờ Vinh Quang thêm luyện kết thúc về sau, hắn đồng đội mới lần lượt đuổi tới trụ sở huấn luyện. Sau đó Vinh Quang sẽ trở về phòng thay quần áo. Dội cái nước, thay quần áo khác, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chờ hắn nghỉ ngơi không sai biệt lắm, mọi người cũng tới không kém đều. Lần nữa ra ngoài, bắt đầu chính thức huấn luyện. Buổi sáng huấn luyện về sau, Vinh Quang sẽ không cho mình thêm luyện, mà là cùng một bộ phận đồng đội cùng đi trong nhà ăn dùng cơm. Dùng cơm kết thúc về sau, Vinh Quang có nửa giờ lúc nghỉ trưa ở giữa. Nửa canh giờ này hắn không sẽ an bài huấn luyện, bởi vì ăn no rồi về sau vận động dữ dội đối thân thể có hại. Nếu có truyền thông phỏng vấn, hắn liền sẽ đi đón thụ phỏng vấn. Nếu như không có phỏng vấn, hắn ngay tại câu lạc bộ trong phòng nghỉ ngơi. Hắn ở chỗ này cùng các đội hữu học xong đánh trò chơi điện tử Pro Evolution Soccer. Lúc nghỉ trưa ở giữa về sau, còn lại cầu thủ sẽ đi tiếp tục nghỉ trưa, mà Vinh Quang thì sẽ trở về sân huấn luyện, bắt đầu hắn thêm luyện. Thêm luyện không sai biệt lắm về sau, lần nữa trở về phòng thay quần áo, tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi, lặp lại trước đó quá trình. Chờ đến các đội hữu buổi chiều đến huấn luyện, buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc, hắn sẽ lại cho mình thêm luyện nửa giờ sút gôn. Thêm luyện kết thúc về sau, hắn mới có thể cùng Glassware cùng nhau về nhà. Đương nhiên, nếu có truyền thông hoạt động, bọn hắn liền trực tiếp đi tham gia hoạt động. Ăn xong cơm tối về sau, Vinh Quang nghỉ ngơi một hồi, sẽ ra ngoài tiến hành một chút không cần quá lớn sân bãi cầu tính chất luyện tập. Tỉ như tâng bóng, kết thúc tất cả huấn luyện sau khi về nhà, Vinh Quang sẽ lại tắm rửa, sau đó lên giường đi ngủ. Đây chính là tại đài truyền hình trung ương tổ quay phim ống kính ghi chép lại Vinh Quang một ngày. Bọn hắn vỗ tới 3 ngày, ngoại trừ ngẫu nhiên tham gia một chút truyền thông phỏng vấn. Cơ hồ ngày ngày như thế, không có gì thay đổi, đến mức mọi người đập tới cuối cùng đều cảm thấy không có ý nghĩa. Bọn hắn vô cùng chờ mong so tài. Ngày 18 tháng 9, Bundesliga vòng thứ 5. Werder Bremen sân nhà nghênh chiến Hannover 96. Vinh Quang đương nhiên bị đứng vào xuất gia đầu tiên danh sách. Tranh tài cùng ngày, Ringer cách bọn hắn tổ quay phim được phép tiến vào phòng thay quần áo. Đây là tổ quay phim lần thứ nhất tiến vào tranh tài phòng thay quần áo, bọn hắn trước đó tiến vào đều là huấn luyện phòng thay quần áo. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tại lúc trước lúc không có người đi vào vỗ tới vỗ. Chờ đám cầu thủ lục tục ngo ngoe trở về thời điểm, bọn hắn nhất định phải ra ngoài. Cái này dính đến cầu thủ tư ẩn vấn đề. Dù sao không phải ai đều thích mình cởi chuồng tại trong phòng thay quần áo chạy tới chạy lui hình tượng bị truyền bá ra ngoài. Ống kính nhắm ngay Vinh Quang tủ quần áo. Đặc tả, đẩy gần, Ringer cách chỉ huy nhiếp ảnh sư Penzer Hoa cho Vinh Quang quần áo chơi bóng đặc tả ống kính. Bởi vì Elton đi, Werder Bremen số 9 quần áo chơi bóng bị không xuống dưới. Thế là Vinh Quang mới mùa giải liền mặc vào số 9 quần áo chơi bóng. Đây là một giữa trận phong dãy số. Bất quá hiện đại bóng đá, đối với dãy số phân chia vị trí đã càng ngày càng không thèm để ý. Cho nên cái gì dãy số đều có thể. Chỉ phải thích, Vinh Quang dò số mã đến không có đặc biệt thiên vị. Hắn xuất đạo đến nay, cơ hồ mỗi cái mùa giải đều muốn đổi lần dãy số. Cái thứ nhất mùa giải tại Estipol đánh bên trong tầm Estipol Championship thời điểm xuyên chính. là 33 háo. Cái thứ hai mùa giải đánh cả nước Championship đổi thành 23 háo. Cuối cùng tại Estipol đánh cắp Copa Libertadores mặc chính là số 13. Đến Werder Bremen, mùa giải trước mặc chính là 22 háo. Cái này mùa giải đổi thành số 9. Cho nên câu lạc bộ hỏi Vinh Quang có nguyện ý hay không mặc Elton lưu lại số 9 lúc. Vinh Quang không có ý kiến gì. Liền gật đầu đáp ứng. Đương nhiên, tại không ít người xem ra, số 9 cái số này là Vinh Quang trước đó mặc qua tối giống như là chủ lực dãy số. Mặc dù hắn vẫn luôn là chủ lực, cơ hồ đem Vinh Quang tất cả mọi thứ đều cho đặc tả về sau. Tổ quay phim lui ra ngoài. Mặt khác một tổ ở đây bên cạnh quay chụp Vinh Quang làm nóng người. Rất nhanh, hai tổ tụ hợp, bọn hắn ở đây bên cạnh dựng lên máy móc. Trước quay chụp nhìn trên đài những cái kia Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá. Ringer cách chú ý tới nhìn trên đài hữu cơ bông vải ngũ tinh hồng kỳ. Thế là hắn để camera nhắm ngay quốc kỳ vỗ tới. Mà lúc này đây, trên trận làm nóng người đám cầu thủ đã lần lượt về tới phòng thay quần áo. Trên sân bóng trở nên trống rỗng. Nhìn trên đài thì cơ hồ không còn chỗ ngồi. Vừa mới sân nhà đánh bại Champions League vệ miện quán quân Porto. Để Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình tăng vọt. Cho nên cứ việc trận này Bundesliga là một trận rất bình thường phổ thông tranh tài. Cũng vẫn là tới không ít người. Thật là khiến người cảm động bầu không khí. Nhiếp ảnh sư Penzer Hoa tranh thủ lúc rảnh rỗi. Nói, tại dạng này sân bóng bên trong thích chàng cầu. Đầy ta liền đáng giá. Tiền đồ, Ringer cách khẽ nói, làm sao cũng phải lại đá một trận Champions League. Sau đó hai người cười lên ha hả. Cười xong sau, Penzer Hoa chỉ vào nhìn trên đài những cái kia ngũ tinh hồng kỳ nói. Ta vừa rồi thông qua ống kính đặc tả chú ý tới. Vung vẩy chúng ta quốc kỳ người đều không phải là người Trung Quốc. Toàn là một đám tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Đây thật là không tầm thường a. Ringer cách nghe vậy thở dài. Bầu không khí như thế này. Trung Quốc cầu thủ có mấy người hưởng chịu được. Đây chính là đạt được tôn trọng a. Dựa vào cái gì đạt được tôn trọng? Chính là thực lực. Không có thực lực. Ai mẹ hắn quan tâm ngươi a? Ta muốn để Trung Quốc TV người xem cùng fan hâm mộ bóng đá xem thật kỹ một chút. Vinh Quang vì cái gì có thể đạt được dạng này tôn trọng? Cứ việc Werder Bremen trước đó đã tại thi đấu vòng tròn bên trong hai liên tiếp bại. Bất quá trải qua đối Porto một trận chiến. Đã không có người nào tin tưởng bọn họ sẽ còn tại thi đấu vòng tròn bên trong đến cái tam liên bại. Mà trận đấu này. Bên trên một trận Champions League nghỉ ngơi Closer cũng một lần nữa khoác ra trận. Ngược lại là Klasnik tiến vào thay phiên đội hình. Tại ghế dự bị bên trên nghỉ ngơi. Werder Bremen đánh vẫn là 442. Trải qua nghỉ ngơi Closer trạng thái không tệ. Từ tranh tài ngay từ đầu liền có thể nhìn ra được. Hắn chạy càng mạnh mẽ hơn. Tranh tài thái độ càng tích cực. Nhìn trước đó tựa hồ là quá mệt mỏi đưa đến. Bất quá càng chói mắt vẫn là Vinh Quang. Penzer Hoa máy quay phim ống kính một mực liền đối Vinh Quang. Từ tranh tài bắt đầu, trong mắt của bọn hắn cũng chỉ có Vinh Quang. Vài người khác thì đều tại bên cạnh hắn chuyên chú xem so tài. Bọn hắn làm một lần khoảng cách Vinh Quang gần nhất fan bóng đá. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 32 thời điểm. Vinh Quang tại đường biên dẫn bóng. Sau đó đột nhiên bên trong cắt. Đến rồi, Vinh, sướng ngôn viên Marcel lép giống lên, kích động không chỉ có riêng là hắn, còn bao gồm hiện trường fan hâm mộ bóng đá, bởi vì mọi người đều hoàn toàn hiểu rõ hắn là thế nào tại đối Porto trong trận đấu thủ kéo ghi. Chép, chẳng lẽ lại muốn tới một lần? Tất cả mọi người tràn ngập mong đợi nhìn xem Vinh Quang, mà Hannover 96 cầu thủ thì khẩn trương nhìn chằm chằm Vinh Quang. Bọn hắn tại phòng thủ cũng đi theo hướng ở xa di động. Chuẩn bị phủ kín Vinh Quang sút gôn bao quát thủ môn Robert Anker. Kết quả Vinh Quang nằm ngang mang đều dẫn tới phạt bóng cung đỉnh. Cũng còn không có sút gôn. Cùng lúc đó, Closer từ một bên khác nghiêng chen vào. Cùng Vinh Quang tới một cái giao nhau đổi vị. Ngay tại hai người cách một Hannover cầu thủ gặp thoáng qua thời điểm, Vinh Quang đột nhiên dùng chân trái đem bóng đá chuyển đến cùng mình phương hướng đi tới hoàn toàn tương phản địa phương, cũng chính là Closer chạy phía trước. Chẳng ai ngờ rằng Vinh Quang vậy mà lại truyền ra dạng này cầu đến. Đi theo hắn phòng thủ cầu thủ bị Vinh Quang giết trở tay không kịp. Mà Closer thì nhẹ nhõm từ trong vòng vây giết ra. Nhận được Vinh Quang truyền bóng, hắn quay người sút gôn. Anh cơ vội vàng về nháo. Cũng đã không còn kịp rồi. Closer bắn góc gần thành công. TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO tướng ngôn viên hô to dẫn bóng phương thức viết sai. Không phải gon, tại tiếng Đức bên trong to là dẫn bóng ý tứ. Cho nên bắt đầu từ nơi này. Sửa lại, Werder Bremen 1-0 giành trước. Dẫn bóng chính là Miroslav Klose. Hắn rốt cuộc tìm được dẫn bóng trạng thái. Bất quá quả cầu này hắn chỉ sợ muốn cảm tạ Vinh. Là Vinh ngang đột phá hấp dẫn cơ hồ tất cả Hannover phòng thủ cầu thủ. Sau đó hắn đem bóng đá truyền cho chạy lỗ hổng Klose. Klose lúc này mới tại cơ hồ không có người phòng thủ tình huống dưới sút gôn đạt được. Là như vậy, tại dẫn bóng về sau, Klose cũng không có phi nước đại chúc mừng, mà là quay người lại chạy hướng về phía Vinh Quang, ôm lấy Vinh Quang. Trước đó Werder Bremen liên tục 2 trận đấu thất bại. Hắn trạng thái của mình cũng không tốt, cho nên lúc trước hắn cũng nhận rất nhiều phê bình. Lúc đầu đổi địa phương mới liền có áp lực, biểu hiện không tốt áp lực càng lớn hơn. Mà bây giờ Vinh Quang cái này trợ công, thì trợ giúp hắn giải quyết vấn đề này. Làm một tiên phong, chỉ có dẫn bóng mới là phóng thích áp lực phương thức tốt nhất. Hắn đương nhiên phải thật tốt cảm tạ một chút Vinh Quang. Mặc dù là Klose tiến cầu, nhưng là bên sân đài truyền hình trung ương tổ quay phim thành viên cũng đang hoan hô. Đầu tiên, Werder Bremen giành trước. Tiếp theo, quả cầu này là Vinh Quang truyền. Klose cái này dẫn bóng. 90% công lao đều muốn ghi tạc Vinh Quang trên đầu. Nếu như không có Vinh Quang trước đó dẫn bóng đột phá cùng bên trong cắt. Không phải hắn giả bộ sút gôn, Hannover hậu vệ cùng thủ môn sẽ bị hắn hấp dẫn lấy. Cho Klose nhẹ nhàng như vậy chạy lỗ hổng cơ hội. Nhìn xem Vinh Quang tại trên sân bóng huy sái tự nhiên. Nhẹ nhõm qua rơi đối phương một có một hậu vệ. Đối mặt với đối phương bao vây chặn đánh, y nguyên có thể giữ vững tỉnh táo. Đem bóng đá chuẩn xác đưa đến quay người đi. Cái này hoàn toàn chính là thế giới nhất lưu ngôi sao bóng đá phong phạm đi. Đơn thuần tâm lý tố chất, Vinh Quang khẳng định đã song bạo trong nước những cái kia tuyển thủ quốc gia. Vậy khẳng định, thời gian dài tại cao cấp trong trận đấu đá bóng, tiến bộ tự nhiên khối. Quốc gia chúng ta cầu thủ, ra nước ngoài cái nào chịu được khổ? Ở trong nước đương đại gia tốt bao nhiêu a? Ai? Nếu như Asian Cup trận chung kết bên trên có Vinh Quang, làm sao cũng không trở thành để Nhật Bản mà tại ta cửa nhà khoa trương a. Chủ đề bị kết thúc, mọi người đột nhiên đều không nói. Vinh Quang tại nước Đức biểu hiện cho dù tốt, vào không được đội tuyển quốc gia thì có ích lợi gì đâu. Liên đoàn bóng đá đám kia heo. Có người tức giận bất bình mắng. Đừng vũ nhục heo. Ringer cách quát, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.